Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579. Thôi diễn động thiên, đạo chủ động thiên mạnh như vậy, còn là nứt ra rồi. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, trên vũ trụ đạo đài bồng bềnh động thiên, xem ra thần bí mà lại khủng bố. Bọn họ suy đoán không ra đạo chủ động thiên dung hợp cái gì báu vật. Thế nhưng hắn động thiên hiện tại nứt ra rồi, giống như là muốn hủy hoại trong chốc lát. Hỏng rồi, đạo chủ tao ngộ phiền toái lớn. Ý chí của hắn cùng thân thể không giống nhau. Nếu như ở như vậy chịu đựng đi, đạo chủ chết đi độ khả thi quá to lớn. Lời ấy rất có đạo lý. Đạo chủ quá lỗ mãng, dĩ nhiên mạo hiểm tiến vào cái vũ trụ đạo đài này. Người xung quanh thở dài, chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này biến cục. Nếu là đạo chủ chết ở chỗ này, đối với hắn mà nói quá bi ai, coi như là đạo chủ người mang đại đạo thương. Nhưng là hắn ngao cái chừng 10 năm sẽ không có vấn đề quá lớn. Lộ liễu quá mức, vĩnh viễn không phải chuyện tốt đẹp gì. Hỏa Tử Hiên ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Hắn thành công tranh cướp đến một cái đạo đài. Toàn thể thần hỏa phân tán. Đối với vũ trụ kinh mạnh mẽ hắn tràn đầy lĩnh hội. Liền ở ngay đây ngồi xếp bằng 2 ngày thời gian. Hắn đối với xây dựng nội vũ trụ lĩnh hội có cấp độ càng sâu kiến giải. Trong hắc ám vũ trụ, đạo lăng ý chí ngồi xếp bằng ở bên trong, như là một vị hắc ám quân chủ. Hắn không có hành động, vẫn ở đọc vạn đạo kinh. Hắn lấy vạn đạo kinh, ngang qua cái này thần bí vũ trụ, lan đến càng là sâu. Hắn đoạt được lĩnh hội liền càng là nhiều. Đây chính là một cái 10 phân vẹn 10 nội vũ trụ. Vũ trụ kinh xây dựng, mỗi một tấc khu vực đều lưu lại vũ trụ kinh pháp. Đạo lăng một tòa chính là 3 ngày. Đối với cái này thần bí vũ trụ xây dựng, xem như là có một cái cơ bản nhận thức, phi thường huyền ảo, do các loại quy tắc xây dựng mà thành. Chỗ liên quan đến quy tắc mật văn dài ngàn hơn vạn. Nếu không là đạo lăng khai sáng vạn đạo kinh đạo cảnh leo, phỏng chừng đều không thể lĩnh hội. Hơn nữa cùng ý chí cùng một nhịp thở, nếu như không có mạnh mẽ ý chí thủ vững, trên căn bản sẽ bị ngao chết. Răng rắc, chói tai nứt toác âm xuất hiện, để người xung quanh hãi hùng khiếp vía. 3 ngày đi qua, đạo lăng động thiên vết nứt càng to lớn hơn, tựa như lúc nào cũng muốn sụp nứt, nát tan, động thiên lại một lần nữa hư hao. Nhưng là đạo chủ vẫn không có thức tỉnh. Nếu là hắn vẫn chưa tỉnh lại, sợ là mấy ngày nữa động thiên trên căn bản sẽ triệt để diệt vong. Đừng nói là mấy ngày nữa, liền hiện tại đạo lăng động thiên thương thế cũng rất khó bù đắp. Bản thể hắn thì có đại đạo thương, hiện tại động thiên cũng tao ngộ thương thế, thật là đủ xui xẻo. Người xung quanh nghị luận sôi nổi. Mấy cái cổ đại anh kiệt lại là có chút giật mình. Đạo chủ có thể kiên trì đến một bước này đã vô cùng được. Thượng cổ niên đại một ít tuổi trẻ vương giả cũng là 1-2 ngày liền chết đi. Vù, bỗng nhiên khủng bố sinh mệnh khí tượng bạo phát ở 4 phía hóa đá dưới ánh mắt. Nguyên bản phá nát nguyên thủy động thiên, trong nháy mắt cuốn quanh ngập trời sinh mệnh khí tượng, rủ xuống nguyên thủy sức mạnh. Đây là tình huống thế nào? Cổ đại anh kiệt đều không bình tĩnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo chủ nguyên thủy động thiên. Nó đang thức tỉnh, thậm chí ở tự chủ tu bổ. Toàn thể nằm dày đặc vạn tầng đạo ngân, như là một cái vạn đạo vũ trụ ở vận chuyển. Đạo chủ thức tỉnh, bắt đầu tu bổ động thiên. Hắn chịu đựng đi tới, không thể, trước đây cũng có bá chủ làm được, có thể căn bản không có triệt để thức tỉnh. đạo chủ cũng thoát khỏi không được cái này tin dữ. Cổ đại anh kiệt phản bác, cảm giác cái này không thể nào, đạo chủ không thể đánh vỡ cấm kỵ, đi ra một con đường sống. Chỉ có điều này nguyên thủy động thiên tu bổ trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên thủy động thiên nằm dày đặc đen thui khe lớn. Hiện tại những này khe lớn đang khép lại, tu bổ, những này tức những công hiệu. Đương nhiên đây không tính là cái gì. Đạo lăng động thiên có vũ trụ hạt giống, có vũ trụ hạt giống ở. Hắn động thiên thương thế liền là ở tăng thêm gấp đôi, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Vẹn vẹn nửa canh giờ, đạo lăng động thiên triệt để tu bổ, thậm chí nó cao lơ lửng ở trong hư không, ầm ầm chuyển động, mơ hồ trở nên khủng bố. Thâm Thúy đứng dậy, đạo chủ ở thôi diện động thiên, tái diện động thiên, hắn được vũ trụ kinh, khẳng định đúng như vậy. Lẽ nào 11 đạo đài có đại tạo hóa? Người xung quanh ngẩn người. Tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng mà có cổ đại anh kiệt nói rằng, đừng bất ngờ, đạo chủ không phải phàm nhân, đã từng có bá chủ làm được quá, nhưng vẫn là chết. Hắn vừa mới nói xong dưới, người xung quanh triệt để trầm mặc. Đạo chủ nguyên thủy động thiên lại một lần nữa bạo phát, va chạm hướng về hắc ám vùng cấm. Ở trong mắt bọn họ, đạo chủ ở va chạm vũ trụ đạo đài. Đáng tiếc nguyên thủy động thiên lại một lần nữa sụp nứt, thậm chí đạo chủ thân thể đều xuất hiện một vết nứt. Ha ha, đạo chủ hiện tại còn muốn chạy đi, đã muộn, hắn bị vây chết. Động thiên lần này thương tổn càng to lớn hơn, đạo chủ thân thể đều tao ngộ thương tích. Người xung quanh lắc đầu, ai cũng không phát hiện, ở nguyên thủy động thiên va chạm dưới, cái vũ trụ đạo đài này tỏa ra không giống nhau khí tức. Quả thực như vậy, hắc ám vùng cấm bên trong, đạo lăng trên mặt xuất hiện nụ cười, bởi vì cái này hắc ám vùng cấm biến, quy tắc bắt đầu rõ ràng, thậm chí hắn mơ hồ xuyên thủng đến căn nguyên nơi. Này thật đúng là tuyệt lộ, thế nhưng cũng có một chút hy vọng sống. Nếu là ta xông không tới căn nguyên nơi, sẽ bị dây dưa đến chết. Nếu là ta thờ ơ không động lòng, thân thể sẽ khô héo tử vong. Đạo lăng cả người ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn ngồi xếp bằng ở đây mặt, quan sát hắc ám vùng cấm đại thế. Toàn bộ hắc ám vùng cấm chính là có vũ trụ kinh xây dựng. Nếu là đạo lăng toàn bộ nhìn thấu, hắn liền nắm giữ vũ trụ kinh. Lần này đạo lăng đầy đủ tĩnh tọa 10 ngày. Sau 10 ngày, ý chí của hắn tựa hồ cũng lột xác, biến thành một đoàn khí lưu, thật giống là một cái vũ trụ nhỏ. Ngủ say 10 ngày, đạo chủ lại thức tỉnh, quả thật là mạnh mẽ. Đạo chủ chính là đạo chủ, ngày xưa bá chủ, cũng chỉ có điều kiên trì một tháng, nhưng là đạo chủ vẫn còn có tái diễn động thiên gốc gác. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, nguyên thủy động thiên lại một lần nữa tái diễn, cũng không ai biết đạo chủ động thiên gốc gác đến cùng cường thịnh đến đâu. Mỗi một lần vận chuyển, nguyên thủy động thiên liền càng ngày càng thâm thúy kinh thế. Thậm chí đạo chủ thân thể mơ hồ đang lột xác, hắn bản nguyên thế giới đều ở vận chuyển, mơ hồ trở nên càng cường thịnh hơn. Đạo lăng kinh hỉ, này chỉ có điều là một phần vũ trụ kinh, hắn được lợi quá lớn, nếu như có thể được toàn bộ, cái này tạo hóa quá lớn, thập đại long mạch đều đang phát sáng, tựa hồ trở nên càng thêm thô to. Bọn họ đều đang phập phồng, đang dệt ra vũ trụ pháp tắc gợn sóng, mơ hồ muốn bay lên đứng dậy. Ầm ầm, lần thứ ba va chạm, đạo lăng nguyên thủy động thiên triệt để nổ tung, thân thể của hắn đều tao ngộ to lớn thương tích, trong cơ thể tinh lực khô héo, đều phải bị phản chấn đến chết. Thế nhưng lần này hắc ám vũ trụ trở nên khủng bố, trong này hiển hóa ra ngàn tỷ lớp quy tắc mật văn, như là một cái khủng bố vũ trụ ở vận chuyển. Đạo chủ có phải là điên rồi? Hắn đang làm gì? Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo chủ sụp nứt động thiên ở run lên, nội bộ pháp tắc khí tức đan dệt, tựa hồ hóa thành một cái vũ trụ viên cầu. Nguyên thủy động thiên điên cuồng va chạm hắc ám vũ trụ, không ngừng phá diệt, gây dựng lại. Loại này khủng bố tiêu hao, tuổi trẻ vương giả đều biến sắc. Rất khó tưởng tượng hắn động thiên gốc gác mạnh mẽ đến mức nào. Hắn đang tự tìm đường chết mà, không sợ bị dây dưa đến chết sao? Đạo chủ thân thể đều muốn triệt để phá hủy. Thân thể đại đạo thương càng ngày càng nằm dày đặc, một ít người đang trầm mặc. Mặc dù nói đạo chủ tao ngộ rất lớn thương tích, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được, hắn động thiên càng ngày càng sâu thúy, thậm chí có thời điểm đều không phát hiện được ở nơi nào. Tựa hồ hóa thành một khẩu vũ trụ động thiên, ầm ầm ầm, đạo lăng nguyên thủy động thiên run không ngừng. Va chạm vũ trụ đạo đài, mỗi một lần va chạm động thiên đều ở sụp nứt, muốn triệt để hủy diệt. Phúc, đạo lăng thân thể triệt để không xong rồi. Ho ra một ngụm lớn nghịch huyết, hơi thở sự sống suy nhược đến mức tận cùng, mơ hồ phải đi hướng về phần cuối. Đạo chủ không xong rồi. Thần hoàng công chúa lạnh nhạt nói, chó cùng dứt dậu mà thôi. Hắn giết không ra đi, gần bị dây dưa đến chết. Đúng đấy, đạo chủ căn bản không ra được. Đây là hắn duy nhất đường sống. Hả, Thích Dung mở con mắt. Hắn không nhìn thấy nguyên thủy động thiên. Làm lại một lần nữa nhìn thấy thời khắc. Tựa hồ cắm rễ ở năm tháng thời không bên trong. Vườn quanh thời không gợn sóng. Hết chương.